hắn vừa mới chuẩn bị thí sinh, liền phát hiện bả vai bị người dựng ở. Quay đầu nhìn lại, là Trương Phong. Hạ Tân nghi ngờ nhìn phía Trương Phong, chỉ thấy Trương Phong ấp a ấp úng nói rằng, có thể hay không, để cho ta trên, nói, lần nữa nhìn Âu Dương Phỉ liếc mắt. Hắn vẫn đối với ngày hôm qua liên tục bại bởi Âu Dương Phỉ sự tình rất lưu ý. Rất muốn thắng trở về, ngược lại không phải là muốn làm cho đối phương làm bạn gái mình cái loại này tiền đặt cược, mà chỉ là muốn thắng trở về, không muốn lại bị nói người quá thức ăn. Những lời này đem Từng Tuấn, Ngô Tử Văn mấy người lộng luống cuống. Từng Tuấn kéo lại Trương Phong nói, lão đại, ngươi suy nghĩ kỹ càng a, muốn cho ngươi trên, lão Lục coi như tự động bỏ cuộc. Nếu như nàng thật lợi hại như vậy, ta có thể đánh không lại nàng. Nghĩ như thế nào, Twisted Fate đều đánh không lại Riven a. Ngô Tử Văn lúng túng nói, sâu lâu ta khẳng định không được. Ta liền một cái Therese, gần nhất đang luyện Jana, không có khả năng sâu lâu. Trần Đông cũng là lắc đầu, ta đương nhiên cũng không còn làm trò. Ta mấy cái AD các ngươi khẳng định cũng lý giải. Trương Phong là thật rất muốn thắng trở về. Câu kia, ngươi quá thức ăn, bằng hoàn toàn hủy bỏ hắn một năm này tâm huyết. Hắn rất lưu ý, ta phải thua, không phải còn có lão Tam sao? Lão Tam Fiora cũng rất lợi hại. Bạch Vũ cười khổ nói, lão đại, cái này, nếu như nàng thật nói cho ngươi như vậy, ung dung đánh thắng ngươi hết thảy anh hùng, ta sợ rằng cũng chỉ có năm thành nắm chặt, tối đa lại hơi chút nhiều một chút, cũng sẽ không vượt lên trước sáu thành. Âu Dương Phỉ chính là chuyên luyện Riven, chuyên môn sâu lâu, Bạch Vũ cũng không phải là. Quy tắc là người thắng tiếp tục, người thua lối ra. Trương Phong muốn lên, Hạ Tân liền phải chủ động bỏ quyền. Nếu như Hạ Tân chủ di chuyển bỏ cuộc, Trương Phong còn thua. Từng Tuấn, Ngô Tử Văn, Trần Đông, người nào trên đều giống nhau, đều là tặng người đầu. Bạch Vũ cũng liền 5,6 thành phần thắng, còn phải xem hai người cụ thể phát huy. Âu Dương Phỉ khi đó thắng liền mấy trận, ước đoán tay rất nóng, trạng thái rất khá, mà Bạch Vũ chính là mới vừa lên sân khấu. Nếu như bất hạnh thua, nhưng là phải Thư Nguyệt Vũ cởi quần áo. Cho nên mấy người đều cho rằng, làm cho tất cả mọi người chung lợi hại nhất Hạ Tân như vậy trực tiếp bỏ quyền là rất không sáng suốt, rất có thể biết toàn quân bị diệt. Hạ Tân giống như là vì kỹ thuật, thao tác, tốc độ tay mà thành. Hơn nữa, thực lực một mực tiến bộ, làm cho hắn giết chết Âu Dương Phỉ, hẳn là có thể. Như vậy không công bỏ quyền. Hạ Tân nhìn Trương Phong nói rằng, lão đại, ngươi nghĩ cùng với nàng đánh? Trương Phong ánh mắt kiên định phảng phất ở nói cho Hạ Tân, hắn rất muốn đánh một trận nữa. Quang minh chánh đại, ở mọi người trước mặt đánh bạc mình tất cả, nói cho đối phương biết chính mình cũng không đồ ăn. Một tái vì lon chiến đấu một năm nhân, còn đánh lên toàn quốc đại tái, lại bị người như vậy toàn bộ phủ định, quả thật có chút làm người ta không tiếp thụ được. Hạ Tân cũng là thấy qua, ngày hôm qua Trương Phong dáng vẻ chán trường, khó có được hắn một lần nữa cháy lên quyết tâm. Có thể nếu như thua, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.